Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1249, kiếm chỉ Trương Thủ Khuê. 278 cá nhân, không phải một con số nhỏ, tích lũy lại tư liệu chồng ở trên bàn, khác nào một cái đống núi nhỏ, bất kỳ bí mật, coi như là làm được hoàn mỹ đến đâu. Cũng nhất định sẽ lưu hạ manh mối. Đối với Vương Sung tới nói, chỉ cần có bất kỳ khả nghi địa phương, đều sẽ bắt lấy đối phương lưu lại vết chân. Ngăn ngắn hơn 2 canh giờ thời gian, trên bàn hồ sơ tựu chí ít giảm thiếu mất một nửa. Vương Sung chỉ là quá qua một lần, tựu đứng hàng trừ đi hơn 100 người hiềm nghi, còn dư lại chỉ có hơn 120 người mà thôi. Vương Sung đem những thứ đồ này rất nhanh giao cho chú Lý Lâm, để thành phòng ti người điều động, đem này hơn 120 người lại kiểm tra một lần. Mặt khác, này hơn 30 người là ta quyển định, hiểm nghi lớn nhất, phiền phức chú phái thành phòng ti cùng trong cấm quân cao thủ. Lấy bắt lấy hiểm nghi phạm giữ gìn kinh sư an toàn danh nghĩa tìm bọn họ nói chuyện, thử xem bọn họ hư thực. Vương Dung nói dừng một chút, nói tiếp, cùng bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, chú ý tra nhìn thủ đoạn của bọn họ, nhìn có hay không có loại này đặc thù màu mực dấu ấn. Vương Dung nói, từ bên cạnh giá bút trên, lấy ra một cây bút, lác đác mấy bút, lập tức ở một tấm tuyên hoa trên tờ giấy trắng vẽ ra một cái kỳ lạ màu mực dấu ấn. Chính là Vương Dung ở Khorasan đã gặp. Cái kia 3 tên lật đổ địa vị chính mình tiếp nhận binh quyền nho gia cao thủ trên cổ tay dấu ấn. 2 người giống như đúc, nhớ kỹ, không muốn để cho bọn họ phát hiện. Vương Dung nói bổ sung, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đến, ta sẽ đích thân đi xử lý. Lý Lâm tiếp nhận tấm kia tuyên hoa dâm giấy, đồng thời mang tới Vương Dung ghi chép xuống danh sách, rất nhanh rời đi. Thời gian chậm rãi đi qua, toàn bộ thành phòng ti người lần thứ 2 nghe tin lập tức hành động. Nhanh chóng vận chuyển, kinh thành Tây Nam, một chỗ cửa sài đứng sừng sững. Cửa sài sau thanh tĩnh, nhạt u, cách đó không xa, một cái trong suốt sông nhỏ lưu dốc rách chảy qua. Tử viết là chính lấy đức, thí dụ như bắt đầu, ở mà chúng tinh cộng chi. Tử viết. Quân tử chu mà không như, tiểu nhân so với mà không chu đáo. Quý Khang tử hỏi, khiến dân kính, chung lấy khuyên, như chi gì? Tử viết, lâm chi lấy trang, thì lại kính hiếu từ, thì lại chung nâng thiện mà giáo không thể, thì lại khuyên. Lúc sáng sớm phân, cửa sai sau truyền đến từng trận lang lang tiếng đọc sách. Một tên bạch y thư sinh, lông vũ oản khăn, đang đọc Khổng Tử Luận Ngữ, là chính thiên, trên nội dung, thư sinh tay áo bay múa theo gió, tự có một luồng thanh tân đạm nhã, siêu trần thoát tục khí tức. Ầm ầm ầm, đột nhiên một trận xe ngựa tiếng truyền đến, phá vỡ sáng sớm ninh tĩnh. Trẻ tuổi bạch y thư sinh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa hơn 10 danh thành phòng ti chiến sĩ dục ngựa mà đến, ở cửa sai trước ngừng lại. Lý Quân Sơn sao? Một tên thành phòng ti binh lính mở miệng hỏi nói. Chính là tại hạ, không biết các vị vào lúc này xông vào, có chuyện gì quan trọng? Bạch y thư sinh nói, xem ra hết sức có hàm dưỡng. Thành phòng cần, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm một ít điều tra. Sĩ quan chỉ huy đạo lấy ra một quyển sách bộ, vừa hỏi một bên ghi chép lên. Bạch y thư sinh vẫn duy trì cực độ hàm dưỡng, tuy rằng trong lòng hơi có chút không thích, nhưng vẫn là tận lực phối hợp điều tra. Tất cả tuổi tác, quê quán, đến kinh sư mục đích, chỉ cần có thể trả lời đều là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Một cái điều tra đầy đủ rằng co nửa canh giờ thời gian. Bạch y thư sinh đứng ở nơi đó, nhưng thủy chung không có một chút nào không nhịn được dáng vẻ. Điều tra kết thúc, một đám người rất nhanh ly khai. Đại nhân, nhìn rồi, trên cổ tay của hắn không có bất kỳ màu mực dấu ấn. Hẳn không phải là chúng ta muốn tìm người. Đợi đến ly khai cửa xài mấy trăm mét sau, cầm đầu thành phòng ti quan quân cấp tốc lên trước, cùng chiếc xe ngựa kia sánh vai cùng nhau. Biết rồi, ngươi đi đi. Một thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra. Vừa dứt tiếng, tên kia thành phòng ti quan quân khom người đáp ứng, rất nhanh ly khai bên trong xe ngựa. Đợi đến tên kia thành phòng ti quan quân ly khai, Lý Lâm xoay đầu lại, nhìn về phía một bên Vương Sung. Sung Nhi, đây đã là cái cuối cùng. Toàn bộ không có ngươi nói cái kia dấu ấn. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Lâm nhìn bên cạnh Vương Sung, ánh mắt bên trong toát ra sâu sắc sầu lo. Thành phòng ti điều tra thời điểm, Vương Sung vẫn tựu ở bên cạnh. Thế nhưng sở hữu Vương Sung chọn lựa ra, hiểm nghi lớn nhất cái kia 30 người, bao quát này tên Lý Quân Sơn ở bên trong, toàn bộ đều không phù hợp Vương Sung nói cái nào điều kiện. Vương Sung ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích, con mắt của hắn nhắm, tựa hồ lâm vào trong suy tư, tất cả điều tra đều không có được kết quả mong muốn. Từ một điểm này tới nói, Vương Sung suy đoán tựa hồ là hoàn toàn thất bại, bất quá vẻ mặt hắn xem ra lại không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Không có có ngoài ý muốn đối phương phải có chuẩn bị. Một lát phía sau, Vương Sung mở mắt ra, đột nhiên nói, a, Lý Lâm thân thể hơi chấn động, nhất thời nói không ra lời. Cái kia cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không tìm được hắn. Khoảng thời gian này, Lý Lâm cũng từ Vương Sung nơi đó đại khái hiểu một vài thứ. Lấy đối phương biểu hiện ra năng lực, nếu như bọn họ đã phát hiện Vương Sung cử động, đồng thời sinh ra cảnh giác, e sợ rất khó chân chính bắt được bọn họ. Chú yên tâm, lần hành động này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hơn nữa rất nhanh, ta tựu sẽ để hắn chân chính hiển lộ hình dáng. Vương Sung lạnh nhạt nói, hai con mắt trợn mở, trong mắt dần dần mà bắn ra một luồng rực sáng ánh sáng. Đang Vương Sung điều tra tên kia hắc thủ sau màn thân phận thật sự thời điểm. Thứ hai ngày đại đường trên triều đình nhưng xảy ra một cái chấn động toàn bộ triều chính sự tình. Bệ hạ, thần Diệp Hải Thành có việc khởi bẩm, An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê, khi quân võng trên ẩn giấu quân tình, hắn ở Hoàng Thủy một vùng, bị Hề cùng Khiết Đan đại bại, hao binh tổn tướng, tử thương vô số, nhưng ẩn giấu không báo. Không những như vậy, Trương Thủ Khuê lại còn cấu kết thiên sứ, trong bóng tối hối lộ, hy vọng thiên sứ lừa dối, giúp hắn đem đại bại nói thành là đại thắng. Trương Thủ Khuê thành công vĩ đại, tùy ý làm bậy, khi quân võng trên tội không thể dễ tha. Vì thần có hắn bộ hạ tố giác tin, việc này xác thực không thể nghi ngờ. Mời bệ hạ tra rõ, từ trọng nghiêm trị, giám sát ngự sử Diệp Hải Thành cầm trong tay hốt bản. Từ ban liệt bên trong đi ra, toàn bộ nhân thần sắc tái nhợt cực kỳ. Oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Diệp Hải Thành thanh âm, toàn bộ triều đình bỗng nhiên chấn động. Sở hữu quần thần, mặc kệ văn thần vẫn là võ tướng, cùng nhau lộ ra chấn động chí cực vẻ mặt. Bàn long trụ bên, liền ngay cả vẫn làm vách tường bàng quan không nhúc nhích Tống Vương cũng đột ngột con người co rụt lại, trong mắt lộ ra khiếp sợ chí cực vẻ mặt. Đại đường thánh hoàng tại vị 30 có 7 năm, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, cử thế vô song, được xưng thiên cổ nhất đế. Giống như vậy, hoàng đế tại vị đã bị tất cả mọi người công nhận là thiên cổ nhất đế. Có 102 hy hữu có, nhưng mà đại đường giàu có và đông đúc phồn vinh, cùng với binh lực cường thịnh, nhưng là tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, liền khắp nơi di địch đều kính sợ cực kỳ. Mấy chục năm trước, Thánh Hoàng thống nhất đại sao đội, Nam chinh bắc chiến, đánh bại khắp nơi tất cả đối thủ, để xung quanh các nước cúi đầu xưng thần, công nhận Đại Đường vì là Đông Phương mạnh nhất đế quốc. Mà Trung Thổ Thần Châu bản đồ, ở Thánh Hoàng trong tay, càng là khuếch trương lớn đến mức trước đó chưa từng có. Điểm này, mặc dù là ngàn năm trước công nhận Đại Tần Thủy Hoàng đế, cùng với Hán Vũ Đại đế, đều chưa từng làm được, càng không cần phải nói Thánh Hoàng võ công cực kỳ cường hãn. Chính là trăm ngàn năm qua, duy nhất đến gần vô hạn thần võ cảnh tồn tại, mà thần võ cảnh tựu là chân chính thần. Ở Trung Thổ Thần Châu, ở Thánh Hoàng chân chính xung kích thần võ cảnh trước, mặc dù đối với nhất cường giả đứng đầu, đó cũng là thần thoại giống như truyền thuyết, mịt mờ, không thể kiểm tra theo tồn tại. Ở Đại Đường đế quốc, đối với Thánh Hoàng, tất cả mọi người kính nể còn đến không kịp. Không ai từng nghĩ tới, lại sẽ có người dám to gan khi quân võng trên. Hơn nữa còn là An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê. Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Vương Sung đứng ở ban hàng cuối cùng đuôi, nghe trên triều đình tất cả xôn xao. Con người đột ngột co rụt lại, cơ hồ là bản năng. Vương Sung từ trong cảm giác được mùi vị âm mưu. Từ Khorasan bắt đầu, Nho ra ngay ở đem hết toàn lực để Đại Đường ngừng chiến tranh. Chăm lo văn hóa giáo dục, ngựa phóng Nam Sơn, mà tiếng phản đối to lớn nhất, lực cản lớn nhất, chính là Đại Đường mỗi cái biên thùy đại tướng quân, đại đô hộ, xóa dân quân, chương trình nghị sự. Đã bị Vương Sung quấy tung, thế nhưng Nho ra hiển nhiên sẽ không dễ dàng giảng hòa. Trương Thủ Khuê là binh gia số 2 nhân vật thực quyền. U Châu, bị hắn kinh doanh vững như thành đồng vách sắt, giống như địa bàn của chính mình như thế. Nếu như không phải như vậy, Trương Thủ Khuê cũng sẽ không lá gan lớn như vậy. Dám đem đánh bại, nói thành là thắng trận, nói dối triều đình. Nếu như có thể vặn đổ Trương Thủ Khuê, là có thể giết gà dọa khỉ. Hết sức hiển nhiên, này chính là Nho ra cho các biên thùy tất cả đại tướng quân, đại đô hộ tốt nhất cảnh cáo. Vương Sung trong đầu đang nghĩ ngợi, trong tai lập tức nghe được một tiếng hét lớn. Hoang đường, các ngươi Nho ra vì áp chế binh bộ đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trương Thủ Khuê là đế quốc đại tướng quân, đại đô hộ là đế quốc nhất tư thâm thống soái một trong. Hắn thống binh tác chiến mấy chục năm, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, liền Ô Tư Tạng thủ đô đế quốc ở trong tay của hắn bại một lần lại bại. Hao tổn binh lực nhiều vô số kể, trấn thủ U Châu nhiều năm như vậy, toàn bộ Đông Bắc một mảnh thái bình, Cao Câu Lệ đế quốc thậm chí không dám vượt qua giới hạn. Làm sao có khả năng sẽ thua bởi một cái nho nhỏ hề cùng khiết đan? Đây là nói xấu, mời bệ hạ minh xét. Một tên binh bộ lão thần lập tức không nhịn được, đột nhiên đi ra nói. Trương Thủ Khuê ở binh bộ là thanh danh hiển hách nhân vật số 2, địa vị ít thấp hơn Đại Đường chiến thần Vương Trung Tử. Nhân vật như vậy, đối với thế hệ trước tướng lĩnh tới nói cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Quân quốc đại sự, sao lại có giả? Hoàng thủy bên bờ, An Đông đô hộ quân thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số tướng sĩ còn nằm ở nơi đó. Này cũng có thể có giả sao? Cái này cũng là nho sinh có thể giả mạo được sao? Hơn nữa Trương Thủ Khuê vẫn ngông cuồng tự phụ, triều đình phái đi nho sinh giám quân. Này là cả triều đình quyết định, Trương Thủ Khuê lại dám cường hành ngăn cản. Thậm chí còn đem bọn họ giam lòng. Chuyện này quả thật là càn rỡ. U Châu nơi đều sắp biến thành cá nhân hắn địa bàn sao? Trong mắt hắn còn có quốc pháp, còn có luật lệ, còn có Thánh Hoàng sao? Hắn tính cách ngông cuồng tự phụ, loại này chuyện như vậy phát sinh trên người hắn, không phải là rất bình thường sao? Một bên, một tên nho gia lão thần đồng thời đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,